Vũ Thần Chúa Tể, chương 2951, Luyện Hồn Sư. Góc truyện audio.com, giết, Tư Tư cười khẽ thân hình lướt vào những thứ này mị hoặc nữ yêu trong, nàng thân hình mờ ảo, như là một làn mây khói một dạng, tại lướt vào mị hoặc nữ yêu quần trong nháy mắt trong thân thể phút chốc chém ra từng đạo khí tức đáng sợ. Phốc phốc phốc, những thứ này mị hoặc nữ yêu tại Tư Tư dưới sự công kích từng cái bị vỡ ra, từng cổ một đáng sợ mị hoặc khí tức ảo ảo oanh nhiễu, bị Tư Tư nhanh chóng thôn phệ đến trong thân thể. Tư Tư chính là thiên sinh mị thể, còn được cửu vị tiên hồ truyền thừa, há lại sẽ ngại này mị hoặc nữ yêu mị hoặc lực tại mị hoặc nhất đạo ở trên Tư Tư chính là những thứ này chúng mị hoặc nữ yêu thủy tổ. Trước còn nôn nóng kinh hãi Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thanh đám người thấy như vậy một màn, đều ngơ ngẩn, những thứ này mị hoặc nữ yêu vô cùng cường đại, tựu liền các nàng cũng chưa chắc có thể đơn giản ngăn cản đáng sợ như thế mị hoặc lực, lại không nghĩ rằng Tần Trần bên cạnh Trần Tư Tư lại có uy lực như vậy, có thể ngăn trở mị hoặc nữ yêu mị hoặc trùng kích. Bất quá các nàng cũng chỉ là một ngây người, sau đó liền xuất lĩnh vô số Quảng Hàn phủ đệ tử ào ào tiến vào mị hoặc nữ yêu trong đám, có Tư Tư ở phía trước lực trận, Quảng Hàn phủ đệ tử đại khai sát giới, không ngừng chém giết tất cả mị hoặc nữ yêu. Ầm ầm, trước địa phương mị hoặc nữ yêu trong đại quân Tần Trần càng là như là thần ma cường thế giết ra, khởi nguyên thần thông thi triển, mỗi một lần công kích đều có nhiều mị hoặc nữ yêu bị chém giết, thật lớn mị hoặc nữ yêu đại quân bị phá vỡ, hóa thành ngàn vạn mị hoặc nữ yêu văng ra tứ tán. Tần Trần quát lạnh một tiếng, trên thân thể thần quang lưu chuyển, những thứ này mị hoặc nữ yêu cảm thụ được Tần Trần hung uy tất cả đều điên cuồng dũng động, muốn xông ra đi, lớn hăm dọa ầm ĩ uy. Nhưng ở Tần Trần không gian lực lượng phía dưới, những thứ này mị hoặc nữ yêu đỡ trái hở phải, cư nhiên bị vây một cái không gian trong, khó có thể tránh thoát. Đột nhiên, mị hoặc nữ yêu quần chỗ sâu, nhất đạo chói tai tiếng rít tiếng vang lên, ngay sau đó, một cổ kinh khủng kiếm khí một dạng mị hoặc lực tung hoành tới, xì xì một tiếng, liền đem Tần Trần không gian ràng buộc cho bổ ra một cái lỗ thủng. Là người bá chủ kia cấp mị hoặc nữ yêu thủ lĩnh. Sau đó, mị hoặc nữ yêu thủ lĩnh gào to một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn, mị hoặc nữ yêu đại quân ào ào lui lại, đến nhanh, đi vậy nhanh, ào ào rút vào mảnh không gian này chỗ sâu, vô biên tà khí trong. Chúng nó cũng cảm thụ được Tần Trần cùng Tư Tư đáng sợ, không dám ở nơi này nhiều hơn dây dưa. Này mị hoặc nữ yêu thủ lĩnh, thật đúng là cẩn thận. Tần Trần cau mày một cái, nghĩ không ra đối phương như vậy quả đoán, trong nháy mắt tựu rút lui không còn một mảnh, bằng không nói, bản thân thật đúng là muốn cùng mị hoặc nữ yêu thủ lĩnh giao thủ, nếu như có thể đem đối phương chém giết thôn phệ tất nhiên đối với mình cảm ngộ mị hoặc nữ yêu văn minh có trợ giúp to lớn. Chư vị đều không sao chứ? Tần Trần nhìn về phía mọi người. Không có việc gì Tần huynh, Tư Tư cô nương thật sự là quá mạnh, lấy lực một người tựu chém giết rất nhiều mị hoặc nữ yêu, nếu như không có nàng xuất thủ chúng ta thật là có chút cật lực. Góc truyện audio.com, Chu Vũ Thánh bay đi đi lên, lay động nói ra, hắn thật giật mình, trước Tư Tư triển lộ ra lực lượng, so với hắn mạnh không yếu, mấu chốt là không sợ chút nào mị hoặc nữ yêu mị hoặc linh hồn lực lại là cỡ nào cường đại. Ha ha, Tần Trần cười cười, Tư Tư thực lực, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nếu tất cả mọi người không có việc gì, đi chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn tay áo vung, thận trọng, hướng đi chỗ sâu, một mặt suy tính thần chiếu thánh tử hạ lạc, một mặt cảm ngộ này mị hoặc nữ yêu khí tức suy tính cao thủ khác hạ lạc. Hắn quyết định tốt nhất là có đủ thực lực còn nữa một ít đề thăng, mới có thể nắm chắc trực tiếp chém giết thần chiếu thánh tử, bằng không vẫn có một ít phiền toái, bởi vì hắn hiện tại cũng không biết thần chiếu thánh tử tu vi cuối cùng đạt đến một cái tình trạng gì. Mà từ nơi này chém giết mị hoặc nữ yêu trong sức mạnh Tần Trần cảm thụ được một ít rất bất đồng đồ đạc. Những thứ này mị hoặc nữ yêu đặc biệt lấy thôn phệ nhân loại, yêu thú, ma tộc linh hồn mà sống, chúng nó lực lượng linh hồn, hết sức kỳ dị, đúng là một loại có đủ trực tiếp thôn phệ đề thăng trạng thái, với lại thôn phệ người khác linh hồn sau, cũng có thể nắm giữ người khác trong linh hồn võ học, điều này làm cho Tần Trần khiếp sợ vạn phần. Cần biết Tần Trần tuy là cũng có thể thông qua thôn phệ người khác nắm giữ người khác võ học nhưng thuộc về là thông qua bổ thiên chi thuật khởi nguyên chi thư các loại thủ đoạn cùng với cảm ngộ đối phương quy tắc bản nguyên, đến lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, nắm giữ võ học. Giống như mị hoặc nữ yêu loại này trực tiếp thôn phệ linh hồn, đề thăng bản thân lực lượng linh hồn, nắm giữ đối phương võ học thủ đoạn, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Võ giả đến thánh cảnh tối trọng yếu chính là lực lượng linh hồn mạnh tư chất tựu mạnh cảm ngộ các loại quy tắc nắm giữ các loại võ học thì càng nhanh chóng, nếu như có thể sáng tạo ra một môn cùng loại mị hoặc nữ yêu như vậy, có đủ thông qua thủ đoạn đặc biệt đề thăng linh hồn thần thông, như vậy sẽ có bao nhiêu mạnh. Tần Trần trong lòng không ngừng suy tư, hắn vốn là nắm giữ thiên hồn cấm thuật đối linh hồn lý giải vượt xa người thường, với lại có bổ thiên chi thuật khởi nguyên chi thư, có thể trưởng khống các loại văn minh cùng thần thông, hiện tại hắn cảm thụ được mị hoặc nữ yêu văn minh sao, trong lòng mừng rỡ không thôi, nếu như có thể đem này mị hoặc nữ yêu lực lượng nắm giữ, vậy cũng so với hắn nắm giữ khác biệt nữa nhiều văn minh cũng muốn cường hãn nhiều. Nếu muốn hắn có thể sáng tạo ra một loại có đủ trực tiếp đề thăng võ giả linh hồn thần thông, một khi mở rộng ra ngoài, hắn thậm chí có thể ở trong nhân tộc khai sáng ra một cái hoàn toàn mới chức nghiệp. Dị ma tộc khác thường hồn sư, trong nhân tộc có luyện khí sư, luyện đan sư, nhưng không có luyện hồn sư, ta cảm ngộ qua uyên ma chi đạo, nắm giữ dị ma tộc thiên địa bản nguyên, lại có thiên hồn cấm thuật khởi nguyên thần thông, kết hợp với này mị hoặc nữ yêu thần thông, không hẳn không có khả năng sáng tạo ra một cái như vậy đề thăng linh hồn chức nghiệp tới. Tần Trần càng nghĩ càng kích động, ánh mắt càng ngày càng sáng, nếu quả thật có thể thành công, vậy đối với hắn tương lai giúp đỡ to lớn, không cách nào so sánh. Góc truyện audio.com, xem ra, phải thôn phệ nhiều hơn mị hoặc nữ yêu, bây giờ còn chỉ là có một cái ý nghĩ, thật muốn sáng tạo ra như vậy thần thông, nhất định phải thôn phệ nhiều hơn mị hoặc nữ yêu, triệt để nắm giữ mị hoặc nữ yêu cái môn này thủ đoạn, mới có thể làm đến. Tần Trần vừa suy nghĩ, một bên tìm kiếm mị hoặc nữ yêu tung tích nhanh chóng vào trong. Chu Vũ Thanh, Úy Tư Thanh đám người cùng sau lưng hắn, xung quanh dò xét, chú ý nhiều, đã không giống như ở bên ngoài như thế không kiêng nể gì cả coi trời bằng vung. Giống, mọi người một mặt đi lại, đột nhiên, phía trước tà khí trong, xuất hiện lần nữa nhóm lớn mị hoặc nữ yêu, lần này mị hoặc nữ yêu, đáng sợ hơn, bởi vì chúng nó lại vẫn thao túng một ít cường đại yêu thú quần thể, tạo thành vài cổ đại quân yêu thú tại trong hư không một vòng công kích. Đám này mị hoặc nữ yêu tựa hồ là vây lại người nào. Tần Trần tập trung nhìn vào, liền thấy một thanh mênh mông lợi kiếm, bị một tên lạnh lùng anh tuấn nam tử nắm trong tay, này lợi kiếm ẩn chứa vô tận phù văn, nam tử nắm trong tay, lại có một loại kiếm khí thông thiên, không thể ngăn cản cảm giác. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.